sư đệ có thể lưu lại biện pháp nghịch khai năm luân, để cho bản thân môn chủ đời sau tuyển chọn đệ tử siêu quần bạc tụy, tự mình lựa chọn có nên thực hiện hay không. Chung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Vẫn là môn chủ suy tính chu toàn. Hắn vốn dĩ còn dự định lưu lại bí quyết mở ra luân thứ sáu. Chỉ là mở ra luân thứ sáu thật sự quá mức hung hiểm, so với nghịch khai năm luân còn hung hiểm hơn gấp ngàn lần vạn lần. Không có loại tài tình nghịch thiên như Tân Hỏa hoặc là Phong Hiếu Trung, căn bản không thể nào làm được. Cho nên hiện tại ngàn vạn lần không thể lưu lại phương pháp mở ra luân thứ sáu, bằng không chính là hãm hại luyện khí sĩ hậu thế. Bất quá, nếu tương lai lục đạo luân hồi của lục đạo giới tổ tinh có thể hoàn toàn chữa trị, khi đó sẽ có thể tu luyện luân thứ sáu, cũng không còn bao nhiêu hung hiểm nữa. Chỉ là, Chung Nhạc cũng không biết năm nào tháng nào mới có ngày lục đạo được chữa trị. Đào lão thái thái quan sát một hồi lâu, lẩm bẩm. Quan tưởng đồ chất chứa trên sáu tòa kiếm môn này so với quan tưởng đồ mà lão thân tu luyện còn cao thâm hơn gấp trăm lần. Đây chính là hệ thống công pháp mới mà đám tiểu nhóc con kia sẽ tu luyện sao? Đám tiểu nhóc con này thật quá hạnh phúc rồi. Mấy vị trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu. Bọn chúng quả thật quá hạnh phúc rồi. Ngay cả ta cũng muốn trùng tu lại một lần, tu luyện sáu tòa kiếm môn này. Nếu có thể trọng tu một lần nữa, nói không chừng chúng ta cũng có thể trở thành cự bá được. Thủy Tử An cũng cảm khái nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 526, Hiên Viên chào đời, 2. Trọng trách của bọn chúng cũng sẽ nặng hơn chúng ta rất nhiều rồi. Đã có sáu tòa kiếm môn này, phương hướng sau này của kiếm môn chúng ta sẽ không còn là thủ thành nữa, mà là mở rộng khai thác ra ngoài. Nhiệm vụ khai thác chính là đặt trên bả vai của bọn chúng rồi. Đám người nhao nhao gật đầu. Hiện tại kiếm môn vẫn còn rất nhỏ yếu, vì vậy có thể thủ vững được đại hoang đã xem như rất không tệ rồi. Mà Chung Nhạc đã trọng tố lại hệ thống tu luyện của kiếm môn, sau này luyện khí sĩ trong kiếm môn càng lúc càng nhiều, địa phương nhỏ như đại hoang bậc này liền khó có thể nuôi ra thần long, cho nên kiếm môn nhất định sẽ mở rộng ra ngoài. Quân Tư Tà đột nhiên nói. Ba tòa biên quan còn lại, hiện tại đã bắt đầu kiến tạo. Kiến tạo rất tốt. Đám người Thủy Tử An, Lôi Sơn nhao nhao gật đầu. Hiện tại bắt đầu kiến tạo cũng không tính là quá muộn. Đợi tới lúc đám luyện khí sĩ đời kế tiếp trưởng thành lên mới bắt đầu kiến tạo, vậy thì có chút quá muộn rồi. Mười vị lão đầu, lão thái thái đều dị thường kích động, phảng phất như đã nhìn thấy tình hình kiếm môn đại hưng. Có thể sinh hoạt trong thời kỳ nhân tộc đại hưng chi thế này, chứng kiến nhân tộc ta từ chỗ mạt thế quật khởi lên. Đời này sống không uổng a. Trưởng lão Lôi Sơn cười ha hả nói. Khâu Cấm Nhi nhìn thấy nỗ lực hai tháng qua của Chung Nhạc được đám người tán thành như vậy, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Bản thân Chung Nhạc cũng cảm thấy mỹ mãn. Trong khoảng thời gian này hắn nghiền ngẫm sáng tạo ra hệ thống công pháp mới cho kiếm môn, bản thân cũng có thu hoạch khá lớn, có thể thấu hiểu quán thông các loại công pháp. Càng quan trọng hơn chính là lĩnh ngộ của hắn đối với vạn thần đồ đã càng cao thâm hơn. Bắt đầu dung nhập tinh hoa trong vạn thần đồ vào trong thần ma thái cực đồ của chính mình. Thái cực đồ của hắn đã mở ra, có thể nói là âm dương biến hóa, sinh ra tam tài thiên địa thần, tam sinh vạn tượng, vạn chủng chư thần chi tượng. Đã tới bước này, công pháp của hắn cuối cùng cũng đã có một cái hệ thống, quy kết lại cũng chỉ có bảy chữ, đó chính là, nhị sinh tam, tam sinh vạn tượng. Các vị, tòa kiếm môn thứ nhất này, chi bằng điêu khắc ra mấy trăm tòa, đưa tới các tộc bên trong đại hoang. Để cho bất luận nam nữ lão ấu các tộc đều có thể quan tưởng. Quân Tư Tà nói. Các vị trưởng lão gật đầu, lập tức mỗi người thi triển kiếm khí, cắt xuống từng khối ngọc thạch, dựa theo hình thái tòa kiếm môn đầu tiên tiến hành điêu khắc. Chung Nhạc nhìn về phía Quân Tư Tà, trong lòng khẽ động, nói. Môn chủ, ta còn có một việc muốn nói. Quân Tư Tà nghiêng tai lắng nghe. Chung Nhạc đang muốn nói cho nàng nghe chuyện tình chính mình đánh cắp Nguyệt Hạch và một tôn tiên thiên thần từ chỗ của Hiếu Mang thần tộc, đột nhiên toàn bộ kiếm môn sơn chợt chấn động, thanh âm tế tự to rõ vang vọng truyền tới, vần quanh khắp toàn sơn. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời cả kinh, ngay cả Quân Tư Tà cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Chỉ nghe thanh âm tế tự này giống như từ trên hư không truyền xuống, phảng phất như là vạn dân cầu chúc, ca ngợi vậy. Các loại thanh âm hỗn tạp, nhưng lại trầm bồng du dương, không có bất kỳ cảm giác lộn xộn nào. Ngược lại giống như là một khúc tán ca. Tiếp theo, đã thấy hư không sinh quang, hồng quang từ trên hư không chiếu rọi xuống, tiến nhập vào một tòa đại điện trong kiếm môn. Hồng quang không ngừng quanh quẩn, Trong quang mang giống như có chân long bay lượn, dị tượng tầng tầng lớp lớp. Đây là... Trong lòng Chung Nhạc, Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi nhất tề chấn động, có chút khó có thể tin nổi nhìn một màn này. Khâu Cấm Nhi lẩm bẩm. Tình cảnh này, tự hồ có chút tương tự với lúc ta sinh ra. Bản thân nàng là một diệu linh thể, lúc sinh ra cũng có dị tượng liên tục, bất quá cũng không có thanh âm tế tự bậc này. Quân Tư Tà gật đầu nói. Lúc ta xuất thế cũng có dị tượng, nhưng cũng không có thanh âm tế tự. Chẳng lẽ là phụ bảo tỷ sắp sinh rồi? Ba người vội vàng chạy tới. Đột nhiên, trong lòng đám người có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Chỉ thấy một ngôi sao lớn trên thiên không đột nhiên trở nên sáng ngời, thuần một mảnh màu vàng xanh, kích thước lớn như nhật nguyệt, treo cao ở trên không trung, đang chiếu rọi về phía Kiếm Môn. Quân Tư Tà thất thanh nói. Thổ diệu tinh bạo phát. Dấu hiệu thổ diệu linh thể sinh ra. Lúc Phong Vô Kỵ sinh ra, nghe nói cũng là loại dị tượng này. Ngôi sao đột nhiên trở nên sáng ngời như nhật nguyệt trên thiên không kia chính là thổ diệu tinh. Thổ diệu tinh xuất hiện tranh huy với Thái Dương trên không trung, đây là dị tượng thổ diệu linh thể giáng thế. Hoàng qua như trụ ầm ầm hạ xuống, rơi vào trong tòa đại điện Kiếm Môn sáng ngời hồng quang kia. Khâu Cấm Nhi lẩm bẩm. Trước có nhân hoàng chúc phúc, vừa rồi hồng quang lượn lờ, chân long bay lượn, hiện tại lại có thổ diệu tinh bạo phát. Đứa bé này của phụ bảo sư tỷ rốt cuộc đạt được bao nhiêu linh tú thiên địa đây? Đột nhiên, tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh chợt từ trong tòa đại điện kia truyền ra. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, nhẹ giọng nói. Công Tôn Hiên Viên ra đời rồi. Trong thức hải Chung Nhạc, tân hỏa đột nhiên thốt lên. Nhạc tiểu tử, huyết mạch phục hy của tiểu tử Hiên Viên này rất nồng đậm a. Không yếu hơn Phong Hiếu Trung đâu. Trong lòng Chung Nhạc ầm ầm chấn động. Nhất thời biết rõ nguyên do. Đạo long khí kia của nhân hoàng giúp Công Tôn Hiên Viên tinh luyện huyết mạch phục hy trong cơ thể, đã kích phát một bộ phận huyết mạch phục hy của hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 527, người tài bận rộn nhiều, 1. Quân Tư Tài giật mình nói. Tính toán thời gian, từ lúc phụ bảo mang thai cho tới hiện tại, thời gian đã tròn 2 năm rồi. Huyết mạch phục hy không thua kém Phong Hiếu Trung. Cộng thêm thổ diệu linh thể, Chung Nhạc vẫn là lần đầu tiên thấy có kẻ ngay vừa lúc xuất thế đã đạt được nhiều chỗ tốt như vậy. Nồng độ huyết mạch phục hy của hắn mặc dù khá cao, nhưng là do bản thân hắn dùng tính mạng và mồ hôi liều mạng tinh luyện ra, cũng không phải hắn tiên thiên đã có được nồng độ huyết mạch cao như vậy. Hoàn toàn trái ngược, huyết mạch phục hy trong cơ thể Chung Nhạc vốn dĩ vô cùng yếu ớt, hắn chủ yếu là dựa vào nội đan thú thần, tổ long chi huyết và mở ra huyết mạch luân, lúc này mới có thể đề thăng tới trình độ siêu việt Phong Hiếu Trung. Nếu hài tử Công Tôn Hiên Viên này vừa mới sinh ra đã có được loại kỳ ngộ này, vậy thành tựu tương lai sẽ không thua kém gì hắn, thậm chí còn có thể vượt qua nữa. Ba người đi tới bên ngoài tòa đại điện kia, lẳng lặng chờ đợi. Chung Nhạc hiếu kỳ nói. Tân Hỏa, tiểu Hiên Viên còn nhỏ như vậy, huyết mạch đã có nồng độ bậc này, ngươi không dự định chọn hắn là kẻ thừa kế sao? Tân Hỏa lắc đầu, nói. Nồng độ huyết mạch của ngươi hiện tại đã cao hơn hắn. Nếu ta còn chọn hắn, chẳng phải là sẽ cần tốn hao càng nhiều khí lực để bồi dưỡng hắn sao? Ta muốn chính là phục hy thuần huyết. Chỉ cần đợi ngươi cường đại lên, chúng ta sẽ có thể đi Tử Vi Đế Tinh, tìm kiếm phục hy thuần huyết rồi. Hoặc là, ngươi cũng có thể sinh ra một tên phục hy thuần huyết. Chung Nhạc lắc đầu, đối với đốm lửa nhỏ này căn bản không thể làm gì, nói. Cái này làm sao có thể nói sinh ra là sinh ra được? Hơn nữa. Sao ngươi có thể xác định nhất định là phục hy thuần huyết? Ngọn lửa nhỏ tràn ngập lòng tin, nói. Cho nên cần phải sinh nhiều một chút, sinh nhiều thật nhiều. Hiện tại nồng độ huyết mạch phục hy của ngươi là cao nhất tổ tinh, trong đám con cái của ngươi, kế thừa lực lượng huyết mạch của ngươi khẳng định cũng là nhiều nhất. Nếu có một hai tên biến dị, nói không chừng chính là phục hy thuần huyết. Hiện tại ngươi có thể sống tới hơn 1.000 tuổi, nếu một ngày giao phối một lần, mỗi lần đều trúng ngay hồng tâm. Mỗi ngày chăm chỉ trồng trọt, tính toán một chút, ngươi có thể có 36 vạn đứa con cái. Trong đám này nói thế nào cũng sẽ có một hai tên phục hy thuần huyết. Chung Nhạc nghe tới mức rùng mình, cả giận nói. Ngươi thật sự xem ta là thành trâu giống rồi a. Người tài bận rộn nhiều a. Nếu không, mỗi tháng nghỉ ngơi một hai ngày. Tân Hỏa lúng ta lúng túng nói. O không o. Sau một lúc, trong điện vang lên thanh âm của Thiếu Điển. Các vị, Mời vào đi. Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà tiến vào đại điện. Thiếu Điển đang ôm lấy trẻ sơ sinh đứng cạnh giường. Đám người tiến tới, chỉ thấy làn da đứa trẻ sơ sinh này vàng nhạt, mơ hồ có linh khí do thổ diệu chi linh hình thành vần quanh. Phần trán nhô lên, giống như có khuôn mặt chân long. Mà Chung Nhạc có thể nhìn thấy trong cơ thể đứa bé không ngờ còn có một đạo tử điện long khí chạy loạn, không khỏi tán thán. Nhân hoàng chúc phúc quả nhiên không tầm thường. Đạo tử điện long khí này vẫn còn đang chiết xuất huyết mạch của Tiểu Hiên Viên. Tân Hỏa lắc đầu, nói. Hiệu quả đã không lớn lắm. Tử điện long khí có thể chiết xuất huyết mạch hắn tới loại trình độ như hiện tại đã là cực hạn rồi. Hơn nữa, đạo tử điện long khí này chiết xuất huyết mạch của hắn, khiến cho huyết mạch hắn càng thiên về huyết mạch tiên thiên thần long hơn, cũng chính là huyết mạch lôi trạch. Hiển nhiên, gã nhân hoàng này cũng không có biện pháp hoàn toàn giải phong huyết mạch Phục Hy, chỉ có thể đi một con đường khác mà thôi. Chung Nhạc tinh tế quan sát, cũng nhìn ra trong cơ thể Tiểu Hiên Viên có huyết mạch tổ long hỗn tạp với huyết mạch Phục Hy. Không biết Tiểu Hiên Viên đã thức tỉnh phương diện nào của chân thân Phục Hy. Hắn mở ra thần nhãn thứ ba, ngưng mắt quan sát. Chỉ thấy cuộc sống trong cơ thể Tiểu Hiên Viên giống như lông cốt của một con chân long, hoàn toàn bất đồng so với xương cốt của người bình thường, trong lòng thầm nghĩ. Hóa ra là đã thức tỉnh thần cốt. Ngoại trừ thần cốt ra, cũng đã thức tỉnh một bộ phận long lân. Bên hông tiểu hài tử này còn mọc ra vài miếng vảy lớn lấp lánh kim quang, chính là long lân. Các bộ phận chân thân Phục Hy bao gồm thần tâm, thần nhãn, thần cốt, đuôi rắn, long lân thật ra cũng không chia cao thấp, mỗi một loại đều có tác dụng vô cùng quan trọng. Chung Nhạc đã thức tỉnh được thần nhãn cùng thần tâm, thần cốt thì chỉ mới thức tỉnh một đầu ngón tay, xem như là kẻ đã thức tỉnh nhiều bộ phận nhất. Bất quá, hắn tu luyện tới bước này cũng chỉ đành dừng lại, muốn tiếp tục đề thăng, trừ phi tìm được tổ long chi huyết hoặc là tổ huyết của Hoa Tư Thị. Hay hoặc là mở ra phong ấn huyết mạch cấp bậc càng sâu hơn trong cơ thể mới có thể làm được. Tiểu Hiên Viên thiên phú dị bẩm như vậy, ai sẽ chỉ dạy hắn tu hành đây? Khâu Cấm Nhi đột nhiên hỏi. Đám người nhao nhao nhìn về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Ta có thể chỉ điểm hắn tu hành, nhưng ta không thể làm sư phụ hắn. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ rời khỏi tổ tinh, không có khả năng vẫn luôn chỉ dạy hắn. Quân Tư Tà gật đầu, mỉm cười nói. Hiện tại Hiên Viên chỉ vừa mới sinh ra, không nhất thiết phải lập tức tìm cho hắn một vị sư phụ. Đợi tới lúc hắn hiểu chuyện mới hãy tính tới chuyện tu hành. Ta ngược lại cảm thấy, tương lai tên tiểu tử này tất thành đại khí, nói không chừng vị trí môn chủ kiếm môn này sẽ giao lại cho hắn a. Phu phụ Thiếu Điển, phụ bảo mỉm cười nói. Quân môn chủ suy nghĩ xa xôi rồi. Đám người vui cười một trận. Lúc này, Quân Tư Tà chợt nhìn về phía Chung Nhạc, hiếu kỳ hỏi. Sư đệ, vừa rồi ngươi định nói với ta chuyện gì? Chung Nhạc mỉm cười nói. Môn chủ, chúng ta sang một bên nói chuyện a. Trong lòng Quân Tư Tà khẽ động, cáo từ hai phu phụ Thiếu Điển và phụ bảo, theo hắn đi tới Kim Đỉnh. Chung Nhạc nói. Sư tỷ, xin mời mở ra địa cung. Ở trước mặt người ngoài, hắn gọi Quân Tư Tà là môn chủ, nhưng thời điểm chỉ có hai người bọn họ, hắn liền đổi giọng gọi sư tỷ. Quân Tư Tà nghi hoặc, cười hỏi. Có chuyện gì mà thần thần bí bí như thế, còn cần phải mở ra địa cung? Nàng mở địa cung ra, hai người cùng nhau đi xuống, không bao lâu đã tới tòa bí cảnh thần linh ở trung tâm lòng núi kia. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 528, người tài bận rộn nhiều, 2. Tòa bí cảnh này là bí cảnh phụ trách trấn thủ cấm khu ma hồn do tôn thần nữ kia kiến tạo ra. Khi đó Chung Nhạc từ cấm khu ma hồn tiến vào sơn thể kiếm môn sơn, thông qua đại trận truyền tống tiến vào tòa bí cảnh thần linh này, lại từ trong bí cảnh đi ra, dọa cho đám người Quân Tư Tà giật mình một trận. Về sau, bí cảnh đã bị Chung Nhạc mở ra, nơi này đã trở thành một chỗ bảo địa của kiếm môn. Kiếm môn còn thu hoạch được hai kiện thần binh từ nơi này, còn có nhục thân của một tôn thần nữ nữa. Cứ cách một đoạn thời gian, bí cảnh thần linh này sẽ được mở ra một lần, để cho đệ tử kiếm môn vào trong này lịch lãm. Chung Nhạc và Quân Tư Tà tiến vào bí cảnh, lại thấy Chung Nhạc vẫn chưa dừng lại, trực tiếp đi về phía đại trận truyền tống. Hiển nhiên hắn cho rằng tòa bí cảnh thần linh này vẫn chưa đủ an toàn. Trong lòng Quân Tư Tà lại càng thêm hiếu kỳ, đi theo hắn tiến vào đại trận truyền tống, đi tới tế đàn thánh linh. Đứng trên tế đàn thánh linh nhìn xuống dưới,

trong lòng không khỏi hoảng sợ. Sư đệ, sự tình lần này, ta và ngươi đều phải giấu kín trong lòng. Quân Tư Tà đột nhiên nói. Chung Nhạc gật đầu. Quân Tư Tà vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía, nhiều lần dặn dò. Ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết. Càng không thể lấy nguyệt hạch này ra. Chung Nhạc một lần nữa gật đầu, mỉm cười nói. Sư tỷ yên tâm. Ta tự biết rõ nặng nhẹ. Trong lòng nàng thầm nghĩ. Ta làm sao có thể yên tâm được. Chung sư đệ mỗi lần ra ngoài đều chọc ra cái sọc không nhỏ. Lần trước là chém nát Hỏa Đô Thành, bổ đôi thần nhân võ đạo của người ta, lần trước nữa là chạy tới ma tộc, quậy một trận khiến cho thánh tộc trưởng Bát Bộ thánh tộc đều chết sạch. Lần này lại là ăn trộm nguyệt hạch cùng nguyệt thần, suýt chút nữa đã dẫn phát đại chiến chư thần. Ta cái chức môn chủ này làm thật sự rất biệt khuất a, luôn cảm thấy kinh hồn tán đảm, phản phất không biết tới lúc nào sẽ bị kẻ thù của Chung sư đệ đánh chết. Sư đệ, sắp tới ngươi không cần đi dạo khắp nơi nữa, thành thành thật thật lưu lại trong kiếm môn tu luyện a. Quân Tư Tà nghiêm giọng phân phó. Chung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Ta đúng là đang muốn nỗ lực đột phá, trùng kích pháp thiên cảnh, cũng cần bế quan một đoạn thời gian. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 529, Tách trà ngộ đạo, 1. Ngươi nhanh như vậy đã muốn trùng kích pháp thiên cảnh rồi. Quân Tư Tà thất thanh hỏi. Từ lúc Chung Nhạc trở thành luyện khí sĩ cho tới hiện tại, trước trước sau sau cũng chỉ có thời gian 5 năm, một đường từ Quẩn Linh cảnh bò tới Đa Nguyên cảnh, mà bây giờ hắn lại nói muốn trùng kích pháp thiên cảnh rồi. Thế gian còn ai biến thái như vậy nữa không? Có cần biến thái như vậy hay không? Quân Tư Tà cảm thấy đầu óc có chút mê muội. Chính mình là tiên thiên thủy diệu linh thể, bình thường tu luyện chính là làm ít lời nhiều, được trời trợ giúp. Nhưng chính mình dừng lại ở Đa Nguyên cảnh cũng hao tốn thời gian hơn 10 năm mới có thể trùng kích pháp thiên cảnh. Mà tốc độ này so với những luyện khí sĩ khác cũng đã được xem như là thần tốc rồi. Mà Chung Nhạc chỉ mới tiến vào Đa Nguyên cảnh thời gian không tới 2 năm, làm sao có thể thoáng cái liền muốn vượt qua Đa Nguyên cảnh, tiến vào pháp thiên cảnh. Lẽ nào Nhật Diệu Linh Thể thật sự lợi hại như vậy? Tốc độ tu luyện so với những linh thể khác còn thần tốc hơn rất nhiều. Nàng cũng không biết, bản thân Chung Nhạc cũng không phải là Nhật Diệu Linh Thể, hắn chính là một tên thể chất phổ thông một nghèo hai trắng, đáp không tới bất kỳ quan hệ gì với tiên thiên linh thể. Hắn chỉ là tự mình đi lên Thái Dương một chuyến, đứng trên Thái Dương cảm ngộ Nhật Linh đạt được cường đại hơn xa người khác, không yếu hơn Nhật Diệu Linh Thể mà thôi. Tu thành pháp thiên cảnh đối với Chung Nhạc mà nói chính là sự tình nước chảy thành sông. Tích lũy của hắn sớm đã đủ rồi, hiện tại còn thiếu chính là lĩnh ngộ đối với pháp thiên tượng địa. Chỉ cần tu thành pháp thiên tượng địa, tiến vào pháp thiên cảnh chính là sự tình 10 phần chắc chín. Chỉ là Chung Nhạc vẫn còn một hạn chế, đó chính là công pháp thần ma thái cực đồ do hắn sáng tạo ra vẫn chưa đạt tới pháp thiên cảnh. Hiện tại hắn cần có thời gian để đánh bóng công pháp của mình, để cho chính mình có thể đột phá. Trong kiếm môn mặc dù có không ít trưởng lão pháp thiên cảnh, cự bá cũng có mấy vị, nhưng có thể chỉ điểm hắn tu luyện lại một người cũng không có. Dù sao, hắn là đi một con đường riêng của chính mình, có thể tu thành pháp thiên cảnh hay không, lại cần phải xem lĩnh ngộ của bản thân hắn. Chung Nhạc trở lại Trấn Phong Đường, thường ngày bận bịu lĩnh ngộ tìm hiểu ảo diệu của pháp thiên cảnh, nghiền ngẫm chỉnh lý công pháp thiên cảnh. Những lúc rảnh rỗi, hắn liền cùng với Khâu Cấm Nhi rời khỏi kiếm môn. Đi du sơn ngoạn thủy các nơi trong đại hoang. Trong lúc bất tri bất giác, lại hơn 2 tháng nữa trôi qua. Trong thời gian này hai người còn trở về bộ lạc Chung Sơn một chuyến, nam nữ lão ấu Chung Sơn Thị đều vô cùng vui vẻ. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lại về thăm Khâu Đàn Thị một chuyến. Sở dĩ Khâu Đàn Thị gọi là Khâu Đàn Thị, là bởi vì cái bộ lạc một trong thập đại bộ lạc này sinh hoạt trên một mảnh đồi núi hình cái vò, cho nên mới gọi là Khâu Đàn. Trên dưới Khâu Đàn Thị nhiệt tình có chút quá mức. Buổi tối, lão tộc trưởng nhét hai người bọn họ vào chung một căn phòng, nháo tới mức mặt hai người đỏ như mặt trời hoàng hôn, cả buổi tối cũng không thể ngủ được. Một ngày này, Chung Nhạc đang ngồi tĩnh tọa, nguyên thần trong thức hải lúc lớn lúc nhỏ, thể hiện ra thiên địa pháp tướng, nỗ lực tìm kiếm lĩnh ngộ. Chỉ là mãi vẫn không có thu hoạch gì, trong lòng không khỏi nôn nóng. Hắn tu luyện cũng không có ai chỉ điểm, gặp phải nan đề chỉ có thể tự mình giải quyết. Cho dù có hỏi Tân Hỏa, thì Tân Hỏa cũng không đáp, mà để cho bản thân hắn tự mình lĩnh ngộ. Cấm Nhi, cùng ta ra ngoài một chút a. Khâu Cấm Nhi gật đầu, cùng hắn rời khỏi Trấn Phong Đường, du thưởng cảnh trí trong quần sơn kiếm môn. Trong lòng Chung Nhạc còn đang nôn nóng, mặt ủ mày chau, cho dù là cảnh sắc đẹp như tranh vẽ cũng không đếm xỉa tới. Thâu Cấm Nhi biết lần này hắn khổ tu mãi cũng không có đột phá, khiến cho trong lòng phiền muộn, cho nên có chút không quá tập trung. Tính tình của nàng lại rất tốt, thủy chung chỉ làm bạn bên cạnh Chung Nhạc, để cho tâm thần hắn an bình, cũng không khiến cho hắn phân tâm. Hai người đi một chút dừng một chút, trong lúc bất tri bất giác đã đi tới trước động phủ của Đình Lam Nguyệt. Đình Lam Nguyệt tiến ra đón chào, mỉm cười nói. Hai người các ngươi như thế nào có thời gian rảnh rỗi tới chỗ này của ta? Mau ngồi. Mau ngồi. Quấy rầy Đình sư tỷ rồi. Chung Nhạc mỉm cười, khách khí nói. Đình Lam Nguyệt cũng cười nói. Ngươi còn gọi ta là sư tỷ sao? Hiện tại ngươi đã là đường chủ, ta phải gọi ngươi là sư thúc mới đúng. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Chúng ta đồng thời trở thành luyện khí sĩ, năm xưa ta cũng nhiều lần được sư tỷ chiếu cố, sư tỷ Thủy Chung vẫn là sư tỷ của ta. Ba người cùng nhau du ngoạn giữa động phủ. Trong động phủ này còn có động thiên khác, bên trong có núi có nước, hẳn là một tòa bí cảnh do một vị cự bá lưu lại. Đình Lam Nguyệt dù sao cũng là nữ tử, trong động phủ gieo trồng rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, mùi hoa thơm ngát, màu sắc rực rỡ. Chung Nhạc đứng trước một đóa hoa tươi, không quá tập trung quan sát cánh hoa đủ mọi màu sắc. Đình Lam Nguyệt thấy hắn có chút thất thần, thấp giọng hỏi Khâu Cấm Nhi. Cấm Nhi, Chung sư thúc xảy ra chuyện gì vậy? Khâu Cấm Nhi khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Sư ca tu luyện tới bình cảnh, vẫn luôn không thể đột phá. Chung Nhạc khẽ di một tiếng, ngưng thần nhìn về phía đoán hoa tươi trước mắt. Chỉ thấy đóa hoa này có rất nhiều cánh hoa, mỗi một cánh hoa giống như từng cái tiểu thế giới thật nhỏ vậy. Trên các cánh hoa có rất nhiều côn trùng nhỏ bé li ti, chi chi chít chít, trong lòng không khỏi khẽ động. Đám côn trùng trên mỗi một cánh hoa đều có hơn mấy ngàn vạn con, giống như từng cái vương quốc nho nhỏ vậy. Giữa côn trùng với côn trùng không ngờ còn nhiều lần phát sinh đánh nhau, giống như các quốc gia khai chiến vậy. Đình Lam Nguyệt mỉm cười nói. Đóa hoa này gọi là thế kỳ hoa. Đám côn trùng trên cánh hoa gọi là giới trùng. Thưởng thức đóa hoa này, thật ra chính là thưởng thức giới trùng. Ta có đôi khi ngắm hoa, thậm chí có thể ngắm suốt cả một ngày a. Thế kỳ hoa. Giới trùng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 530, tách trà ngộ đạo, 2. Chung Nhạc thoáng ngẩn ra, trong lòng nhất thời nổi lên hứng thú, đột nhiên mở ra thần nhãn thứ ba chỗ mi tâm, nhìn về phía thế kỳ hoa. Đóa hoa này trong mắt hắn nhất thời trở nên vô cùng to lớn, mà đám giới trùng trên cánh hoa cũng biến thành kích thước cỡ như người trưởng thành vậy. Đám côn trùng nhỏ này sinh con đẻ cái ở trên cánh hoa, đều có thăng trầm, hỉ nộ ai ố của chính mình, giống hệt như nhân sinh vậy. Các ngươi cứ ở đây chơi, ta đi pha trà cho các ngươi. Đình Lam Nguyệt xoay người rời đi. Chung Nhạc vẫn như cũ đứng cạnh đóa hoa, tinh tế quan sát, nhìn đám sinh linh nhỏ bé trong tiểu thế giới này, đột nhiên lòng có sở ngộ. Ở trong mắt đám côn trùng nhỏ này, đóa hoa này chính là thế giới của bọn chúng. Bọn chúng thấy trời trong đóa hoa này cực cao, cao không thể tới, đất cực dày, dày không biết sâu cạn. Nhưng ở trong mắt của ta, bọn chúng chỉ là sinh hoạt trên một đóa hoa tươi mà thôi. Trời lớn đất xa, trời cao đất dày, đều chỉ là lời nói tương đối. Nếu đám côn trùng nhỏ này nhìn thấu trời này, đi ra đất này, sẽ phát hiện thế giới càng cao càng xa hơn. Bất quá, bọn chúng đi không ra được, không thể dùng ánh mắt càng cao hơn để xem trời này, không thể dùng xúc giác càng sâu hơn để cảm nhận đất này. Pháp thiên tượng địa, pháp thiên tượng địa. Côn trùng không thể đi pháp thiên này, không thể đi tượng địa này, nhưng luyện khí sĩ lại có thể. Luyện khí sĩ có pháp thiên chi pháp, tượng địa chi tượng. Bọn họ học sự bát ngát của thiên, học sự trầm trọng của địa. Trời cao, lại học cái cao của trời, đất dày, lại học cái dày của đất. Trong lòng hắn có sở ngộ. Phương pháp pháp thiên cảnh mà hắn bấy lâu nay đau khổ nghiên cứu kia, chỉ sợ tới đời con cháu cũng không học xong, cũng không luyện được. Hắn cần có pháp thiên chi pháp, tượng địa chi tượng riêng của bản thân hắn. Lúc này Đình Lam Nguyệt bưng trà tiến vào, mỉm cười nói. Trà pha xong rồi. Hai ngươi nếm thử xem, đây là trà bích loa của Hữu Đình thị ta. Chung Nhạc nâng chung trà lên, đang muốn uống trà, đột nhiên khẽ mỉm cười, thần du thiên địa, nguyên thần ly thể mà đi. Khâu Cấm Nhi và Đình Lam Nguyệt nhất thời cả kinh. chỉ thấy thiếu niên này cầm tách trà trong tay đưa lên tới bên mép, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Thế Kỳ Hoa, nhưng nguyên thần thì lại không cánh mà bay. Đình Lam Nguyệt lắp bắp kinh hãi, kinh hoảng hỏi. Đây là... Nguyên thần của Trung Sư Thúc đi đâu rồi? Cặp mày Khâu Cấm Nhi cau lại, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Chỉ thấy nguyên thần của Trung Nhạc đã vô tung vô ảnh, chỉ đành an ủi. Đình sư tỷ không cần lo lắng. Hắn lòng có sở ngộ, hẳn là đã đi tham ngộ rồi. Chúng ta xem chừng thân thể hắn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở về thôi. Hai nữ chia nhau ngồi xuống, tinh tế thưởng thức hương trà. Một ngày sau, Đình Lam Nguyệt không khỏi nôn nóng, lo lắng nói. Nguyên thần ly thể quá lâu chính là hồn lìa khỏi xác, nhục thân sẽ chết a. Khâu Cấm Nhi nói. Sư huynh pháp lực tinh thâm, hẳn là không sao đâu. Hai nữ lại đợi thêm hai ngày nữa, nguyên thần của Trung Nhạc vẫn chưa trở về. Trong lòng Khâu Cấm Nhi cũng có chút hoảng loạn. Chỉ thấy nhục thân Trung Nhạc vẫn còn đứng ở đó cầm tách trà sớm đã lạnh lẽo, vẫn như cũ đang nhìn đóa Thế Kỳ Hoa trước mắt. Bất quá, mặc dù nguyên thần của hắn không ở, nhưng nhục thân vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ bừng bừng, tim đập vẫn như cũ mạnh mẽ hữu lực, khiến cho nàng thoáng yên tâm. Hai nữ đợi hơn 10 ngày, nguyên thần của Trung Nhạc Thủy Chung cũng chưa trở về, trong lòng hai nữ không khỏi càng thêm hoảng loạn. Chỉ là thân thể Trung Nhạc vẫn như cũ còn sống, nói rõ nhục thân chưa chết. Chỉ cần nguyên thần bình an trở về, thì vẫn là yên yên lành lành. Mà lúc này, nguyên thần Trung Nhạc đã đi thiên nam địa bắc, tiến vào trong biển, đi dưới lòng đất, lên tận lôi tầng trên thiên không, xuống tận địa hỏa dưới lòng đất, cùng ngao du với long miết dưới cửu dương, cùng nhảy múa với lôi đình trên cửu thiên. Hắn chui sâu xuống bên dưới đại địa, tắm rửa trong dông nham địa hỏa, hắn lên cao tới tận cửu thiên, chơi đùa với lôi đình. Gặp địa hỏa, hắn hóa thành địa hỏa, gặp lôi đình thuần dương, hắn hóa thành lôi đình thuần dương. Hắn du nhập vạn trượng dưới lòng đất, cùng với nham tương từ dưới lòng đất phun trào ra ngoài, hóa thành cao sơn kỳ quỷ. Nguyên thần Trung Nhạc tương dung với cao sơn, làm cao sơn hơn 10 ngày. Hắn đi lên lôi tầng trên thiên không, pháp thiên chi pháp. Biến chính mình thành một đạo lôi đình thuần dương, chơi đùa trong lôi hải do lôi đình thuần dương biến thành, cùng một chỗ với quần lôi, đánh cho một gã luyện khí sĩ nỗ lực xông vào thiên không chết đi sống lại. Hắn còn bay vào Tây Hoang, tiến vào trong cơ thể một tôn thần tượng, xem chính mình trở thành thần tượng, tiếp nhận triều bái của thần tộc Tây Hoang. Hắn còn dung nhập lên trên người một con heo trắng tròn mập mạp, ở trong chuồng heo sinh sống mấy ngày. Hắn còn dung nhập lên trên người con kiến, phóng đi như bay, đại chiến với những bầy kiến khác. Tranh đoạt lãnh địa. Hắn còn dung nhập vào trong một đóa hoa, bị một nàng thiếu nữ chăn dê hái xuống, kết thành vòng hoa đội lên đầu. Thiếu nữ kia xua đàn dê đi, tiếng cười như chuông bạc vang vọng khắp thảo nguyên. Hắn còn đi tới ma tộc, chui vào trong cơ thể một bộ xương khô trên hoang mạc, lại truy đuổi long quyển phong trong hoang mạc. Pháp thiên chi pháp, tượng địa chi tượng. Cuối cùng, Trung Nhạc chui vào trung tâm tổ tinh, thân thể bày ra hình chữ đại nằm lên tinh hạch tổ tinh. Quả cầu sắc thật lớn chuyển động, thanh âm chấn động ầm ầm, tự hồ như đang trình bày đạo lý chất chứa trong đại địa. Lại có hơn 10 ngày hắn bay lượn khắp nơi trên mặt đất, để mặc cho làn gió thổi đi, một đường hát vang vô ưu vô lự, xông vào lôi đình thuần dương, giống như một đạo lôi đình vậy xông thẳng về phía thiên ngoại. Lôi đình thuần dương bốn phía càng lúc càng khủng bố, càng lúc càng mãnh liệt, cũng không bổ về phía hắn, mà là xuyên qua bên cạnh hắn. Hồi lâu sau, hắn lại bay vọt ra khỏi lôi tầng. Bay lên tầng xạ tuyến vũ trụ, đứng trên mặt trăng, khoa tay múa chân, vui vẻ bất kể trời đất. Trong động phủ Đình Lam Nguyệt, hai nữ chờ đợi hơn một tháng, đợi tới mức nóng lòng. Cuối cùng, Đình Lam Nguyệt ngồi không yên nữa, đứng lên nói. Không được. Ta phải đi báo cho môn chủ biết. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên chỉ thấy thần hà ngập trời giáng xuống, phiêu phiêu sái sái, trực tiếp bay vào bên trong động phủ của nàng, rơi về phía hậu hoa viên. Hai nữ vội vàng chạy tới, chỉ thấy Trung Nhạc vẫn như cũ đứng ở cạnh đóa hoa, trong tay cầm tách trà đặt trên khóe môi. Đóa Thế Kỳ Hoa kia đã sớm héo rũ, nước trà trong tách sớm đã bốc hơi sạch sẽ. Trung Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía hai nữ, mỉm cười nói. Trà ngon. Khâu Cấm Nhi và Đình Lam Nguyệt nhìn về phía hắn, không khỏi thất thần. Chỉ thấy thân ảnh của hắn trở nên cao giống như trời, dày giống như đất,